Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, người thua, hâm mộ ta cạn thôi. Ta chính là một cái khất cái, không giống ngươi, là tương lai môn chủ, nếu có thể, ta tình nguyện làm một cái khất cái, như vậy sẽ không cần khiếm người khác nợ, muốn dùng đời sau hoàn lại, Đường Lục Lưỡng nghe vậy kích động nói. Cái gì, này đường môn lý còn có người dám hướng ngươi cho vay. Ai a, ai như vậy đảm nhi phí. Đường Tiêu nghe vậy cười khổ một chút, thân thủ vỗ Đường Lục Lưỡng bả vai. Lục Lưỡng, tạ ơn ngươi, hắn nói xong đứng dậy cất bước bước đi. Ngươi khách khí với ta gì? Huynh đệ thôi, bất quá ngươi cảm tạ ta cái gì? Đường Tiêu không có trả lời. Hắn đưa lưng về phía Đường Lục Lưỡng vẫy tay tỏ vẻ tái kiến. Đi ra rừng trúc, Đường Lục Lưỡng nhếch miệng cười ngây ngô vài giây sau. Đột nhiên cảm thấy không đối. Hắn nhất lăn lông lốc đứng lên truy hướng rừng trúc ngoại. Uy, ngươi đợi ta với, ngươi tấu ta nửa ngày. Còn chưa có nói với ta nguyên nhân đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau, mọi người chờ mong tuyển chọn bắt đầu. Dựa theo quy củ, 50 cá nhân đem lấy rút thăm phương thức 22 đôi quyết. Thắng được 25 nhân, mà sau thua trận 25 nhân lý lại quyết ra 5 nhân. Nói cách khác, cuối cùng có thể chân chính tham gia thử luyện chỉ có chính là 30 nhân. Hoa Nhu theo ống thẻ lý rút ra đối chiến giả là Đỗ Kiệt, nàng không quen thuộc người này. Thậm chí liên đối phương là người nào phòng đều không biết. Nhưng là Đường Lục Lưỡng nhìn đến tên này khi, thực bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi xong rồi, hoàn không xong, cũng không phải là người khác nói tính. Hoa Nhu chút không khiếp đi vào so đấu nơi sân chung. Đem trong tay ký giao cho hình đường đường chủ đường Chamani, Đỗ Kiệt. Một tiếng gọi, quanh mình ồ lên, trong đám người vây xem tử kỳ tử họa còn lại là vui sướng liếc nhau. Đỗ Kiệt, cùng hắn giao thủ. Kia thật đúng là độ kiếp, đại gia ngạc nhiên cùng ồ lên, là vì Đỗ Kiệt không chỉ có là đoạt hồn phòng đệ tử, lại đoạt hồn trong phòng trường kỳ bị phái ra đi xuất nhiệm vụ đệ tử. Xuất nhiệm vụ A, đó là chân chân thực thực giết người A, loại này toàn thân ứa máu mùi tanh tức, trên lưng sổ cái mạng nợ đệ tử, tự nhiên là đại gia trong cảm nhận công nhận cao thủ, không thể chiến thắng ma đầu. Cho nên làm Hoa Nhu đối chiến Đỗ Kiệt, đại bộ phận đệ tử trong cảm nhận đều nhận định bại trận giả tất nhiên là Hoa Nhu. Ở mọi người đồng tình trong ánh mắt, tinh trắng nam tử đi vào giữa sân, một đôi tam giác mắt sắc bén mà lạnh như băng đảo qua Hoa Nhu. Như thị vật chết, sát khí không giấu, như trước đây, chỉ bằng này liếc mắt một cái sở thấu sát khí, có thể nhường Hoa Nhu tâm thần sợ hãi. Nhưng là nay khi cũng không đồng vãng tích, nàng nhưng là mỗi ngày đều sẽ cùng Đường Tịch giao thủ nhân A. Đường Tịch sát khí chỉ so với vị này nhiều, sẽ không so với vị này thiếu. Còn nữa, có câu là nhìn quen lắm rồi, nàng thật là đối này chết lặng, Hoa Nhu không có chút sợ sắc về phía trước một bước. Hai tay vừa nhấc hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm định lại thập phần nghiêm cẩn nói. Vị sư huynh này, ta sửa là độc công, trên tay có độc, giao thủ khi để tránh độc thương ngươi, ta sẽ đội bao tay, nếu ta hai tay như chạm được ngươi thân, kia đó là ngươi thua. Đỗ Kiệt lược có kinh ngạc liếc nàng liếc mắt một cái. Gật đầu, tự nhiên, đao kiếm không có mắt, điểm đến mới thôi, bắt đầu, Đường Chạm giọng nói hạ xuống, một tiếng la vang, giao thủ đối chiêu lập tức xuất hiện. Mà dưới đài đang xem cuộc chiến tử kỳ cung tử họa khiếp sợ không thôi. Tỷ, nàng vừa mới nói độc công, ta không có nghe sai đi. Tử kỳ cắn môi niết quyền, oán hận trừng mắt Hoa Nhu, ánh mắt ghen ghét như là muốn tê nàng. Tử kỳ cung tử họa tức giận đến không được, đứng lại trên đài đang xem cuộc chiến Đường Tiêu, còn lại là lo lắng trùng trùng xem Hoa Nhu, hắn không biết nàng có hay không phần thắng. Nhưng hắn không hy vọng nàng thua, nàng vận may rất thối, gặp gỡ vị này, phần thắng không lớn a. Đường Lục Lưỡng vừa than thở ra tiếng, đã bị Mộ Quân Ngô giận, không nhất thiết ngươi chẳng lẽ cảm thấy Hoa Nhu sẽ thắng. là nhân, luôn sợ chết. Mộ Quân Ngô xem hai người lui tới so chiêu. Thanh âm ẩn ẩn, nơi sân trung, Hoa Nhu lấy Ngọc Hóa Công vì đề, Độc Công vì phụ cùng Đỗ Kiệt giao thủ. Kia Đỗ Kiệt tài nghệ khá cao, mỗi một lần ra chiêu đều là hướng về phía yếu hại mà đi. Nhưng là chính như Mộ Quân Ngô lời nói, hắn sợ hãi Độc Công, cho nên cũng không dám trực tiếp cùng Hoa Nhu đối chiêu. Thế công luôn trước cường mà xoay mình nhược, vì thế lui tới mấy chiêu sau, vẫn chưa chiếm cứ thượng phong, trường hợp cơ hồ ngang hàng. Như vậy tình huống, nhường cho rằng hội xem một hồi nghiền áp thắng lợi khán giả kinh ngạc cùng hưng phấn. Có một số người lớn tiếng vì Hoa Nhu cố lên, ao ước nhìn đến một hồi phản kích, đương nhiên càng nhiều nhân là phát ra hư thanh, bọn họ ở hư Đỗ Kiệt. Hư hắn như vậy một cái giết người ma đầu cư nhiên bị một cái nhập môn còn không đến một năm nha đầu. Phiến tử bức bình trường hợp, Đỗ Kiệt mồ hôi ở trên gáy nhất mạo lại mạo. Giờ phút này hắn nội tâm cũng thực khổ. Lần này tuyển chọn tiền, trong lòng hắn duy nhất khẩn cầu chính là trăm ngàn đừng với thượng đường tịch. Về phần những người khác hắn căn bản là không để ý qua. Cho nên biết đối trận Hoa Nhu, hắn cũng căn bản không để ý, nhưng là Hoa Nhu nhắc tới Độc Công, này ngược lại làm hắn như khốn chất cốc vô pháp thi triển, độc phòng. Xuống dốc lâu lắm, đến nay còn không có nhân hòa độc phòng đệ tử đã giao thủ. Hắn nào biết đâu rằng đối phương một đôi tay mang độc a. Độc, là làm người ta mau cốt tủng nhiên tồn tại. Hắn bó tay bó chân, sát chiêu không thể triệt đề. Sát khi đối phương lại hoàn toàn không nhìn, này ngược lại nhường hắn rối loạn đầu trận tuyến, theo hiệp số lần tăng trưởng, Đỗ Kiệt thế công càng ngày càng yếu, Hoa Nhu ngược lại càng đánh càng có cảm giác, liên tục vài lần bàn tay theo Đỗ Kiệt trên quần áo lao qua đi. Đỗ Kiệt hoàng, hắn biết hắn phải thua, không, ta không thể thua, tuyệt đối không có khả năng, vội vàng làm hắn tâm sinh nhất niệm. Vì thế ở Hoa Nhu một trưởng đánh đi lại khi, hắn không có giống phía trước như vậy né tránh, ngược lại cầm trong tay chùy thủ thứ hướng Hoa Nhu thủ. Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi vỗ tay một chút, lợi hại chùy thủ nhất thời bị lau đi một nửa nhận thân. Kinh sửng sốt Đỗ Kiệt, cũng dẫn tới dưới đài một mảnh kinh ngạc, lúc này đứng lại trên đài cao Đường Tiêu Mi nhất cao gầy. Kinh ngạc cảm xúc tránh qua hai mắt sau. Cũng là cả người đột nhiên liền kiên định đứng lên, luôn luôn tán không đi yêu sắc đều phai nhạt, nguyên lai, nàng có này a, Đường Tiêu yên ổn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, yên ổn bất quá nhất tức, chàng thượng tình huống lại phát sinh thật lớn biến hóa, ở chùy thủ bị lau nhận khi, ở Đỗ Kiệt kinh ngạc thời điểm, hắn tay kia thì vung, một thanh đoản nhận xuất hiện, hướng tới Hoa Nhu tay kia thì đâm tới. Hoa Nhu tự nhiên không chỗ nào sợ hãi ra tay nghênh đi. Nhưng mà kia đoàn nhận lại sửa thứ vì chọn. Hoa Nhu bất ngờ không kịp phòng. Trơ mắt xem nàng tay trái bao tay bị chọn rớt. Đương nhiên, cùng này một bàn tay bộ cùng nhau rơi xuống còn có kia đoàn nhận nhận đầu. Này biến hóa quá nhanh. Rất làm người ta khó hiểu. Nhưng Đỗ Kiệt không hổ là thực chiến chung ma luyện mà ra đệ tử. Hắn cơ hồ không có gì đình trệ, hướng tới Hoa Nhu vỗ tay đánh tới. Hắn về phía trước mà đến, không có sợ hãi, khả Hoa Nhu cũng là kinh hãi rút tay về, vội vàng lui về phía sau. Ta không thể đụng vào đến hắn, hắn sẽ chết, Hoa Nhu sợ hãi mà trốn. Đối phương cũng là thấy thế rồi đột nhiên hung mãnh đứng lên. Không muốn sống bàn liên tục tam trưởng hướng tới Hoa Nhu mãnh phách mà đến. Hoa Nhu liên tục lui về phía sau đan trưởng đối kháng. Hoang mang rối loạn trương trương trung vội vàng thu chiêu. Chỉ sợ vạn nhất có độc tiết ra ngoài bị thương hắn. Nhưng mà lúc này, nàng dưới chân lại đột nhiên nhất huy. Ngã ngã ở, Đỗ Kiệt trưởng cũng huyền đứng ở nàng trước mặt. Người thua, OCV by Love Dayo. Hết chương.